ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tiên sinh hiển nhiên đối chính mình cái này điện hạ không có cách nào. Hắn cũng không thể tưởng được, mỗi khi tổng có thể ngữ ra kinh người điện hạ, thế nhưng là cái si tình hạt giống. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, kia điện hạ liền hiện tại trong phủ an tâm tư quá. Làm hoàng thượng biết điện hạ thành tâm, cái này Ngụy Thiếu Huyên cũng là làm không được. Bên ngoài thượng hắn tuy rằng ở trong phủ ngoan ngoãn đợi, nhưng là ban đêm thời điểm, vẫn là muốn trộm tìm cơ hội chuồn ra đi. Đi tìm chính mình mặt khác phấn hồng giai nhân, tỉ như thủ đô hoa khôi, tài nữ, thậm chí còn có một vị tướng quân nữ nhi. Diệp Nghê Thường vẫn như cũ rộng lượng thế hắn đánh yểm trợ. Nhưng là Linh Lung công chúa liền không vui. Nàng hiện giờ gặp đại biến, đúng là yêu cầu người bồi thời điểm. Kết quả Ngụy Thiếu Huyên thế nhưng luôn là hướng bên ngoài chạy, đi gặp nữ nhân khác. Nàng liền đi tìm Diệp Nghê Thường tố khổ. Diệp Nghê Thường cười nói: "Muội muội, ngươi hiện giờ đã là trong phủ thị thiếp, hết thảy tự nhiên muốn lấy điện hạ vi tôn." "Thị thiếp?" Linh Lung công chúa đầy mặt kinh ngạc nói. Diệp Nghê Thường nói: "Tự nhiên, nếu không phải thị thiếp, ngươi cùng phu quân ngày ngày ở một khối pha trộn, chẳng phải là vô danh vô phận. Ta đã cùng trong phủ người tuyên bố ngươi vị phân, phu quân cũng là đồng ý, ngươi muốn thông cảm phu quân. Hiện giờ Ngụy quốc bởi vì ngươi duyên cớ mất tam thành, phụ hoàng là sẽ không đồng ý làm ngươi vì trắc phi. Hơn nữa này trắc phi chi vị chỉ có hai vị, ngày sau còn có mặt khác bọn muội muội muốn vào môn đâu. Ngươi liền đừng làm phu quân khó xử. Ta đường đường Trần quốc công chúa, cho hắn làm trắc phi đã thập phần ủy khuất, hắn thế nhưng làm ta làm thị thiếp." Linh Lung công chúa khí sắc mặt đỏ lên. Diệp Nghê Thường ôn nhu cười: "Hiện giờ này công chúa thân phận, muội muội liền không cần đề ra. Đúng rồi, khả năng qua không bao lâu, vị kia Thanh Lâu Hoa Khôi Hoa Liên muội muội cũng muốn vào cửa. Tổng hảo quá phu quân như vậy ngày ngày ra cửa hảo. Đến lúc đó các ngươi phải hảo hảo ở chung." Chờ Diệp Nghê Thường đi rồi lúc sau, Linh Lung công chúa khí quăng ngã nát mãn nhà ở đồ sứ. Chờ Ngụy Thiếu Huyên trở về lúc sau, nàng lại đại náo một hồi. Cũng may Ngụy Thiếu Huyên cũng sẽ hống người, tùy tùy tiện tiện làm ra hai đầu thơ tình tới, làm nàng cảm động rối tinh rối mù. "Chúng ta là nhất thể, các nàng không ngừng là nữ nhân của ta, cũng là của ngươi, các ngươi đều là hảo tỉ muội. Ngươi nhìn xem Nghê Thường không phải cũng đồng ý sao? Ngươi yên tâm, mặc kệ thế nào, ta đều ái." Nhưng mà nghe được lời này lúc sau, Linh Lung công chúa vừa mới nhiệt xuống dưới tâm lại lạnh xuống dưới. Thực mau, Ngụy Thiếu Huyên liền có tân trắc phi, là một vị võ tướng nữ nhi. Anh tư táp sàng, vũ đến một tay hảo bím tóc, ăn mặc hỏa hồng sắc quần áo, trương dương nhiệt tình. Trừ bỏ vị này trắc phi ở ngoài, vị kia Hoa Liên cũng vào cửa, cùng Linh Lung công chúa giống nhau, thị thiếp. Nhưng là mặc dù là thị thiếp, Hoa Liên cũng thực thỏa mãn. Rốt cuộc chính mình thân phận có thể cấp hoàng tử làm thị thiếp, có thể nói là cá nhảy long môn. Hơn nữa tứ hoàng tử lại là như vậy ôn nhu có tài tình người, cùng nàng tình đầu ý hợp. Ngụy Thiếu Huyên trái ôm phải ấp, ban ngày thời điểm mang theo chính mình anh tư táp sảng trắc phi ra cửa. Trong phủ có ôn nhu mỹ lệ chính phi quản lý ra sự hậu trạch, buổi tối trở về lúc sau, còn có Hoa Liên cùng hắn nói sự loạn hoa, đánh đàn ca hát, nhật tử quá mỹ đến không được. Linh Lung công chúa nhìn trong phủ hoa đoàn cầm thốc cô tịch, nhớ tới chính mình đã từng ở Trần quốc sinh hoạt, khi đó nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, phụ hoàng vì nàng chỉ phò mã, nếu là gả cho phò mã, kia phò mã là người vô luận như thế nào cũng không thể đủ nạp thiếp, chỉ biết thủ nàng một người. Nàng vì cái gì phải rời khỏi Trần quốc đâu? Vì cái gì muốn thích thượng nhiều như vậy tình Ngụy Thiếu Huyên? Tâm tình của nàng, Ngụy Thiếu Huyên là không biết. Ở trong lòng hắn, mặc kệ hắn nữ nhân cái gì thân phận, đều là bình đẳng. Tuy rằng không thể cho các nàng ngang nhau thân phận địa vị, nhưng là kỳ thật không có bất luận cái gì khác nhau. Có thứ tốt đại gia cùng nhau phân, hắn mỗi ngày cũng sẽ trừ thời gian bồi bọn họ. Hơn nữa hắn nữ nhân nhóm cũng xác thật rất hòa thuận, gia trạch hòa thuận. Ngụy Thiếu Huyên cũng đem tâm tư đặt ở chính mình nghiệp lớn mặt trên. Hắn là nhất định phải đương hoàng đế, cho nên hắn cần thiết muốn lấy được càng nhiều quyền thế. Hiện giờ hắn hai cái nhạc phụ đại nhân ở triều nội vì hắn chủ tính, nhưng là đồng thời cũng khiến cho hắn phụ hoàng nghi kỵ. Vì nay chi kế, hắn còn muốn lại cưới một vị dị quốc công chúa, đạt được hắn thực lực quốc gia lực trợ giúp. Như vậy hắn cái này tiện nghi phụ hoàng mới có sở kiêng kỵ, sẽ không đối hắn động thủ. Nguyên bản nếu Linh Lung sự tình thuận lợi, chuyện này liền giải quyết dễ dàng. Hiện giờ hắn chỉ có thể đi cầu thú biệt quốc công chúa. Ngụy Thiếu Huyên tính toán nếu là thực hảo, nhưng là biệt quốc công chúa đương nhiên không phải dễ dàng như vậy cầu thú. Mặc dù là muốn hòa thân, giống nhau cũng là muốn đi vào hoàng đế hậu cung trở thành phi tử. Cứ như vậy mới có khả năng sinh hạ một vị ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Lùi một bước tới nói, gả cho hoàng tử, kia cũng là phải làm chính phi. Rốt cuộc hoàng tử cũng không nhất định có thể trở thành hoàng đế. Tổng không đến mức làm cho bọn họ công chúa đi cấp hoàng tử làm trắc phi. Kia chẳng phải là tỏ vẻ chính mình công chúa so với kia hoàng tử lùn một đoạn sao? Cho nên Ngụy Thiếu Huyên cái này đề nghị bị hắn mưu sĩ cùng tâm phúc nhóm tập thể phủ quyết. Hơn nữa cho hắn đưa ra một cái đề nghị, trừ phi bọn họ hoàng tử phi Diệp Thị nguyện ý nhường ra chính thất vị trí. Bất quá là một cái chính phi vị trí mà thôi, nghe thường sẽ đồng ý. Phòng tiên sinh kinh ngạc nói, này, điện hạ tam tư, đừng bực Diệp thừa tướng. Ngụy Thiếu Huyên nói, yên tâm đi, mặc kệ có phải hay không chính phi, ta giống nhau yêu thích. Phòng tiên sinh, Ngụy Thiếu Huyên còn không có cầu thú đến hắn quốc công chúa, nhưng thật ra Ngô quốc chủ động tới tìm Tô Thừa Nghĩa, hy vọng có thể kết thành chính trị liên hôn. Ngô quốc cùng Trần quốc liền nhau, Ngô quốc một lòng tranh bá, nhưng là Trần quốc hiện giờ ở Tô Thừa Nghĩa nắm giữ dưới, lực lượng mới xuất hiện, thực lực cùng thái độ đều rất cường hãn, làm Ngô quốc áp lực tăng nhiều, cho nên liền nghĩ tới hòa thân biện pháp. Tuy rằng Tô Thừa Nghĩa đã cưới Trần quốc công chúa, nhưng là người sáng suốt đều xem ra tới, hắn đã là này Trần quốc ông vua không ngai, trở thành hắn trắc phi, cũng không có nhục không có. Nhưng là Tô Thừa Nghĩa lại lấy thâm ái thê tử Linh Lung công chúa vì tư, cự tuyệt liên hôn. Cái này làm cho Trần quốc dân chúng đối vị này nhiếp chính vương càng thêm ngưỡng mộ. Bất quá tuy rằng không liên hôn, nhưng là Tô Thừa Nghĩa lại nguyện ý cùng Ngô quốc kết thành huynh đệ chi minh. Hai bên hoàng đế kết thành khác phái huynh đệ, hai bên cho nhau dựa vào. Như thế làm Ngô quốc hoàng đế thực vừa lòng. Ít nhất hắn biết, Trần quốc tạm thời không có cùng bọn họ đánh giặc ý tứ. Vì thế hai bên kết minh. Lúc này, Trần quốc Tôn Thái Hậu đột nhiên đưa ra, muốn phế đế, đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cấp nhiếp chính vương. Như thế mới có thể làm hai nước kết minh càng thêm thuận lợi. Này nhất cử động tức khắc làm Trần quốc trên dưới khiếp sợ. Đặc biệt là Trần quốc hoàng thất càng là nháo túi bụi. Nếu cái này ngôi vị hoàng đế một nhường ra đi, bọn họ hoàng thất đã có thể không phải hoàng thất, nhưng là tiểu hoàng đế nhường ngôi thánh chỉ đã hạ, Tô Thừa Nghĩa lại là nắm quyền. Mặc dù hoàng thất người không vui, cũng không dám phản kháng. Nếu không Tô Thừa Nghĩa khởi xướng tàn nhẫn tới, bọn họ hoàng thất khả năng chính là diệt tộc. Thái hậu đối ta thúc thúc cũng khá tốt. Tô Nguyên Nguyên nghe được chính mình thúc thúc phải làm hoàng đế tin tức lúc sau, cảm khái nói, 888, không hảo có thể được không? Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, vị này vai ác là sớm hay muộn muốn tạo phản, làm một cái một tuổi nhiều hài tử biến mất. Biện pháp có rất nhiều. Tô Nguyên Nguyên nói, người đừng luôn là đem ta thúc thúc tưởng quá xấu rồi. Hắn hiện tại càng ngày càng tốt, còn nói muốn vĩnh không thêm phú. Trải qua một phen đẩy tới đẩy đi nhường ngôi lúc sau, Tô Thừa Nghĩa rốt cuộc trở thành Trần Quốc chân chính ngôi vị hoàng đế. Hắn lên đài lúc sau, liền làm ra hai cái bảo đảm. Một cái là Trần Quốc hoàng thất bổng lộc bất biến. Một cái là dân chúng vĩnh không thêm phú. Này một hành động tức khắc an ổn bá tánh cùng các quý tộc tâm. Trần Quốc trên dưới thực mau liền yên ổn xuống dưới. Mà Tô Nguyên Nguyên cùng Linh Lung công chúa cũng ở nàng thúc thúc thượng vị lúc sau liền tiến cung. Hiện giờ trong cung vị này Linh Lung công chúa chính là lúc trước ra làm công chủ vị kia cung nữ. Mấy năm gần đây, nàng thập phần an phận sắm vai chính mình nhân vật. Tô Nguyên Nguyên cùng nàng tiếp xúc nhiều, phát hiện nàng chính là cái loại này thực dịu ngoan người. Mới đầu mấy năm, Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn lo lắng nàng thúc thúc sẽ diệt trừ vị này giả công chúa. Cho nên ngày thường cũng khuyên nhiều nàng thúc, có thể không giết người cũng đừng sát. Sau đó mấy năm nay, nàng cùng vị này giả công chúa liền vẫn luôn ở chung. Hiện giờ, vị này giả công chúa đã trở thành chân chính Linh Lung công chúa. Lại còn có vào cung, trở thành hoàng hậu, bất quá vẫn như cũ bệnh. Căn bản mặc kệ chuyện này. Nhưng thật ra Tô Nguyên Nguyên ngày thường quản chuyện này còn tương đối nhiều. Hiện giờ Tô Nguyên Nguyên đã học được nhất cơ sở bắt mạch. Thậm chí còn nhận thức rất nhiều thảo dược. Có thể trị liệu một ít tiểu bị bệnh. Đối với đã từng không đúng tí nào nàng tới nói. Hiện giờ quả thực chính là nghịch tập giống nhau. Mắt thấy Trần Quốc càng ngày càng yên ổn. Đột nhiên lại nháo ra sự tình tới. Trần Quốc đại hoàng tử bị người ám sát. Thích khách bị bắt được. Thẩm vấn dưới mới biết được là Ngụy Quốc người ghi hận trong lòng. Vốn dĩ tưởng ám sát tân hoàng. Nhưng là bởi vì tiếp xúc không được. Cho nên chỉ có thể giết đại hoàng tử. Tới cho hả giận. Thuận tiện giá họa cho Trần Quốc tân hoàng đế. Tô Nguyên Nguyên nghĩ đến đã từng cái kia bía. N thái bộ dáng. Đối cái này đại hoàng tử tử vong cũng không có nhiều ít cảm xúc. Rốt cuộc cái này đại hoàng tử đối nàng đều động thủ. Sau lưng cũng không biết hại nhiều ít nữ hài tử. Nhân cha như vậy bi. Ến thái. Hơn nữa vẫn là xuất thân cao quý nhân cha bi. Ến thái. Quả thực tai họa thật lớn. Nhưng là Trần Quốc người đối vị này nhân cha vẫn là thực coi trọng. Dù sao cũng là hoàng gia người. Cho nên Tô Thừa Nghĩa đưa ra muốn lại lần nữa cử binh tấn công Ngụy Quốc thời điểm. Trần Quốc người không có một cái phản đối. Mặc dù có người nhìn ra tới có chút không thích hợp nhi. Nhưng là cũng không ai nói ra. Vì thế Trần Quốc lại lần nữa hưng cử quốc chi binh. Tấn công Ngụy Quốc. Ngụy Quốc lúc này đã cùng Tề Quốc chuẩn bị liên hôn. Nhưng là liên hôn còn ở lôi kéo giữa. Tề Quốc công chúa bị tiến đến đương sứ thần Ngụy Quốc tứ hoàng tử mê hoặc. Nhưng là tứ hoàng tử có chính phi. Tề Quốc công chúa không vui đương chắc phi, cho nên yêu cầu phải làm chính phi. Nhưng là cố tình Diệp thừa tướng không đồng ý chính mình nữ nhi bị biếm vì chắc thất. Cho nên tứ hoàng tử không có cách nào. Chuyện này liền vẫn luôn dây dưa. Hiện giờ Trần Quốc lại lần nữa tấn công lại đây. Cố tình Ngụy Quốc hoàng đế còn đánh không lại. Cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ Tề Quốc. Thậm chí cấp tứ hoàng tử Ngụy Thiếu Huyên gây áp lực. Ngụy Thiếu Huyên chỉ có thể nhịn đau biếm chính mình thê tử Diệp Thị vì chắc thất. Sau đó cưới Tề Quốc công chúa. Tề Quốc rốt cuộc đáp ứng phái ra viện binh. Bất quá Tề Quốc viện binh mới đi đến nửa đường thượng. Ngụy Quốc đã bị bắt lấy. Ai cũng không nghĩ tới. Trận này chiến dịch đánh như vậy mau. Trần Quốc quả thực chính là biết trước giống nhau. Đột phá một đám trạm kiểm soát. Tiến công tới rồi Ngụy Quốc. Sau đó đem Ngụy Quốc đô thành đánh hạ, mà Diệp thừa tướng mang theo văn võ bá quan, tự mình đón chào Trần Quốc đại quân vào thành. Đại quân bắt lấy Trần Quốc lúc sau, Ngụy Quốc văn võ quan viên cùng với thành viên hoàng thất đã bị áp giải tới rồi Trần Quốc. Dựa theo Tô Thừa Nghĩa cách nói, Ngụy Quốc giết hại bọn họ đại hoàng tử, hắn làm Trần Hoàng, đến tự Trần thị hoàng tộc ngôi vị hoàng đế. Tự nhiên phải vì đại hoàng tử báo này huyết cừu. Này thù hận nhất định muốn bắt Ngụy Quốc hoàng tộc huyết mạch mới có thể rửa sạch. Ở Ngụy Quốc văn võ quan viên cùng hoàng thất tới Trần Quốc trên đường. Ngụy Hoàng vẫn luôn đang mắng liệt liệt. Mắng chính mình thần tử. Chính mình võ tướng nhóm. Ngụy Thiếu Huyên cũng không có hảo quá. Hắn nhìn chính mình chính thê, đầy mặt giật mình nhìn nàng, tựa hồ không thể tin được, trước mắt cái này vẻ mặt cười lạnh nữ nhân, là chính mình cái kia ôn nhu hiền huệ thê tử. Nghê Thường, vì cái gì, ngươi vì cái gì biến thành như vậy? Diệp Nghê Thường cười lạnh nói, đều là bị ngươi làm hại, ngươi dùng không biết từ nơi nào trộm tới thơ từ tới lừa gạt ta, làm ta cho rằng ngươi tài hoa hơn người. Kỳ thật ta gả cho ngươi lúc sau, từ từ ở chung, liền biết ngươi trong bụng trống trơn. Nhưng ta nghĩ, chỉ cần ngươi thiệt tình đãi ta liền hảo. Ai biết ngươi thế nhưng sớm ba chiều bốn, liền thanh lâu hoa khôi cũng trêu chọc, còn muốn nàng cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Ta chính là cao môn quý nữ, ngươi thế nhưng làm ta cùng với như vậy nữ tử cùng ngồi cùng ăn. Ngươi quả thực nhục ta quá đáng, ngươi đều là trang. Ngụy Thiếu Huyên giờ phút này mới nhìn xem rõ ràng chính mình thê tử dối trá khuôn mặt. Nguyên lai ngươi hết thảy đều là trang. Diệp Nghê Thường cười, ta là trang, ta đã gả cho ngươi. Không còn đường lui, ta nghĩ, nếu là làm ngươi thượng vị, ta sinh hài tử nhất định là đích trưởng tử. Vì tương lai hài tử, ta cũng có thể chịu đựng này đó khuất nhục. Chính là, ngươi liền như vậy niệm tưởng đều không để lại cho ta. Ta cần gì phải cùng ngươi như vậy bao cỏ ở một khối. Diệp Nghê Thường, Ngụy Thiếu Huyên thẹn quá thành giận. Ngươi thực phẫn nộ đi. Trừ bỏ vị kia Linh Lung công chúa ở ngoài, ngươi mặt khác nữ nhân đều rời đi ngươi. Không có nữ nhân, ngươi cái gì đều không phải. Quảng cáo, cách chương.